Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 48 vẫn hận dịch ra tỉ muội, mà bên kia người đã có thể không có gì sắc mặt. Đối với độc giác thú rời đi, bọn họ thật là tiếp tục chạy không ít địa phương. Nhưng là phát hiện mặt sau độc giác thú căn bản là không có cùng lại đây, thời điểm liền lập tức quay trở về kia cửa động. Bởi vì mặc kệ độc giác thú còn ở đây không, bọn họ đều thực khẳng định lúc này độc giác thú đã kiệt sức. Cho nên đối với còn có dị năng năng lượng bọn họ tới nói, liền tính là muốn chạy trốn thoát cũng nhất định có thể rời đi. Trước hết phản hồi tới người tự nhiên là dịch San San cùng dịch Thủy Lam. Bởi vì có dịch San San 22 cấp biến dị xà, cho nên các nàng bò lên trên biến dị xà thân thể tự nhiên là đi bay nhanh. Động đối với loài rắn động vật tới nói là nhất mẫn cảm đồ vật. Cho nên dịch San San biến dị xà ở chưa nhìn đến đồng thời cũng chưa cảm nhận được kia độc giác thú canh giữ ở cửa thời điểm, liền nhanh chóng hướng tới kia trong động mà đi. Chờ đến hai người tới rồi quặng mỏ chung thời điểm, dọc theo đường đi vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì đồ vật. Lần này đi tới cuối cũng chưa từng nhìn thấy quá cái gì, đều là hoàng bùn đất hỗn loạn cục đá. Thủy Lam tỷ, nơi này như thế nào thứ gì đều không có? Dịch San San cau mày nhìn kia quặng mỏ. Dịch Thủy Lam cũng nhíu mày mày. Không có khả năng thứ gì đều không có. Dịch Thủy Lam nói liền vây quanh kia quặng mỏ cần tìm một phen. Nhưng là như cụ không có tìm được bất luận cái gì đồ vật. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là kia chỉ độc giác thú cấp ăn? Dịch San San không thể không suy đoán đến. Lúc ấy các nàng cái thứ nhất đến trong động cái loại này vui sướng chi tình hoàn toàn cấp ném sau đầu, mà là mang theo một cổ phẫn nộ tâm tình. Có thể không phẫn nộ sao? Bị độc giác thú giết chết các nàng bên người mang ra tới thị vệ. Không chỉ có như thế, chính mình đám người cũng thiếu chút nữa bị mất mạng. Thật vất vả mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm lại đây. Cố tình này trong động cái gì thứ tốt đều không có. Chẳng lẽ cái kia 26 cấp độc giác thú là ngốc tử không thành. Thủ một cái lỗ trống khẩu. Đậu các nàng chơi, vui đùa cái gì vậy? Không có khả năng. Dịch Thủy Lam lúc này biểu tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Mấy thứ này chính là mang theo mãnh liệt năng lượng. Liền tính là độc giác thú ăn, nó hẳn là sẽ nhanh chóng thăng cấp. Nơi nào còn có thể làm chúng ta tới nơi này? Dịch San San lúc này không bằng dịch Thủy Lam bình tĩnh, mà là có điểm mà sợ hãi. Rốt cuộc chính mình ra tới phía trước chính là lời thề son sắt hướng chính mình phụ thân bảo đảm quá. Tuyệt đối sẽ được đến độc giác thú bảo hộ trái cây. Bởi vậy chính mình phụ thân cố ý ân bài 5 người đi theo nàng. Hiện tại hảo, đồ vật đều không có, liền độc giác thú cũng rời đi. Nàng nên như thế nào cấp chính mình phụ thân công đạo? Còn có kia chết đi 5 cái thị vệ, mà ly đại bỉ còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu rồi. Nàng này 2 cái cần thiết lên tới 22 cấp. Nếu không, nàng nhất định sẽ thua. Lần này thua cũng chỉ có thể đương một cái yên lặng vô danh người đâu. Không, nàng không cam lòng. Thật vất vả sống đến bây giờ, kia không thành còn muốn giống như trước đây, quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Nếu là Tiểu Phong biết dịch San San lúc này ý tưởng, thế nào cũng phải một cái tát phiến chết nàng. Hắn Tiểu Phong tử cùng nàng dịch San San ở bên nhau chính là có cái gì thứ tốt đều là trước cho nàng. Lúc ấy ở căn cứ thời điểm tình nguyện chính mình đói bụng cũng muốn nhìn chung nàng. Nếu không phải nàng cuối cùng phản bội, hắn cũng sẽ không đối nàng lạnh giọng khí lạnh. Nhưng là không thể phủ nhận hắn như cụ bảo hộ nàng. Kết quả, hắn tới rồi cái gì? Còn ăn nhờ ở đậu, thật là không biết xấu hổ. Gì, đang ở các nàng phiền muộn thích hợp. Gia Cát Lưu Hương cùng Gia Cát Vân hai cái người lúc này cũng vào được. Không thể tưởng được các ngươi tốc độ còn rất nhanh. Là thứ gì? Lấy ra tới nhìn xem. Gia Cát Lưu Hương những lời này tự nhiên là cho rằng trong động đồ vật bị Dịch San San cùng Dịch Thủy Lam hai người thu hồi tới. Mà Công Dương Lỗi cùng Hàn Dục cũng tới này trong động. Đến nỗi kia Viên Kiều, nàng vận khí tốt, cư nhiên bị nàng đào thoát lần này độc giác thú chém giết. Nhưng là cũng không có cùng bọn họ ở bên nhau, không biết hiện tại chạy trốn tới chạy đi đâu. Đến nỗi kia hai cái lôi hổ rong binh đoàn người, bởi vì cấp bậc so thấp, đã sớm chết ở độc giác thú bão tuyết trong lĩnh vực. Cho nên nơi này trên cơ bản cũng chỉ dư lại Hàn Dục. Gia Cát Lưu Hương cực kỳ thúc thúc Gia Cát Lưu Vân. Còn có chính là Dịch San San cùng Dịch Thủy Lam hai người. Cuối cùng đó là Công Dương Lỗi. Công Dương Lỗi lúc này cũng tò mò nhìn Dịch Thủy Lam hai tỉ muội. Nhìn thấy Gia Cát Lưu Hương nói nửa ngày. Mà hai người bọn nàng cũng không có nói lời nói. Khó đến hai vị Dịch gia tiểu thư quên mất phía trước chúng ta đề qua sự tình. Nếu chỉ có một viên, không có cách nào chia đều nói. Ai trước được đến đó là ai? Chúng ta cũng không có muốn kia đồ vật ý tứ. Bất quá là tò mò thôi, không? Công Dương công tử ngươi hiểu lầm. Kia đồ vật là cái gì chúng ta cũng không biết. Dịch Thủy Lam nghe nói vội giải thích nói. Bởi vì chúng ta gần nhất thời điểm đó là cái dạng này. Gia Cát Lưu Hương đám người rõ ràng là không tin nàng. Rốt cuộc bọn họ nhưng không cảm thấy Dịch gia người hảo. Duy độc Hàn Dục làm như một cái người ngoài cuộc giống nhau. Mà là ở chung quanh nơi nơi điều tra. Nhưng là bất luận cái gì tin tức đều không có được đến. Lần này Bạch Lâm tự nhiên là học thông minh. Trước khi đi thời điểm đem sở hữu dấu vết đều lau sạch. Huống hồ kia thụ chỉ có thể lớn lên ở màu đỏ trên tảng đá. Cho nên ở kia bị Bạch Lâm móc xuống màu đỏ cục đá lúc sau. Kia cái gì thụ cùng lưu lại dấu vết tự nhiên là đều biến mất không thấy. Chúng ta thật sự không có bắt được cái gì. Dịch San San nhìn thấy bọn họ ánh mắt nhịn không được nói. Chúng ta cũng bất quá là so các ngươi sớm đến trong chốc lát. Sớm đến một phút đồng hồ thời gian liền đủ rồi. Gia Cát Lưu Hương cười đến gian trá nhìn hai người bắt đầu khẩn trương lên. Hắn biết các nàng sở dĩ khẩn trương là sợ hãi chính mình đám người đối với các nàng bất lợi. Vẫn là kia đồ vật không phải một cái, mà là bởi vì các ngươi muốn toàn bộ chiếm lĩnh, cho nên mới không nghĩ lấy ra tới, làm chúng ta nhìn đến, cũng hoặc là lấy đồ vật ở lánh đời trong gia tộc đều thực chân quý. Các ngươi nổi lên lòng tham, Gia Cát tiên sinh. Chúng ta nói qua không có chính là không có lấy. Dịch San San có chút sinh khí. Nói đấy còn chưa từng có người oan uổng quá nàng. Từ trước đến nay đều là nàng oan uổng người khác. Hơn nữa nàng tuyệt đối Gia Cát Lưu Hương thật là càng nói càng quá phận. Công Dương Lỗi mệt đôi mắt nhìn trước mắt hai nữ tử. Nhìn các nàng trên mặt lúc này đều mang theo một cổ bất đắc dĩ gặp phẫn nộ hương vị. Khả năng các nàng thật không đều không có lấy. Nhưng là lại không có ngăn lại trụ lúc này tương đối làm càn lên Gia Cát Lưu Hương. Chẳng qua Gia Cát Lưu Hương còn muốn nói lời nói thời điểm liền bị Dịch Thủy Lam đánh gãy. Hơn nữa Dịch Thủy Lam ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đã bình tĩnh đứng ở một bên Hàn Dục. Hàn tiên sinh, không biết ngài có tin hay không chúng ta. Hàn Dục ôn hòa đẩy đẩy mắt kính. Hắn đương nhiên tin tưởng. Nơi này quá không bình thường. Căn bản là không giống như là dưỡng dục kia chung mùi hương dị năng quả địa phương. Nhưng là phía trước người được mùi hương sẽ không sai. Cho nên nhất định là bị người nào lấy mất. Mấu chốt là kia trường đồ vật cây giống. Hoặc là thảo đều không còn một mảnh. Hắn liền càng thêm khẳng định người nọ tất nhiên là dọn không nơi này. Thật là một cái người tham lam a. Đến nỗi là người nào sao? Hắn giống như vẫn luôn đều không có nhìn đến Bạch Lâm. Nhưng là, vừa mới ra những việc này đều không có nhìn đến nàng. Không có khả năng là nàng mới đúng. Bởi vì hắn đã từng chú ý quá nơi này, căn bản là không có phát hiện quá nàng tung tích. Lúc ấy đều đang chạy trốn, ai cố được ai. Dịch Thủy Lam nhìn nửa ngày cũng không từng nhìn thấy Hàn Dục nói chuyện. Nàng có chút xấu hổ, đồng thời có chút oán trách Hàn Dục. Rõ ràng hắn là một cái nhìn rõ mọi việc người. Lưu Hương, ngươi vẫn là không cần khó xử các nàng. Đang ở lúc này Hàn Dục mở miệng. Bất quá hắn thực hoang mang, nếu không phải nàng kia còn có ai sẽ đem này không biết tên dị năng quả cướp đi. Đương nhiên hắn tưởng phá đầu cũng không thể nghĩ đến Bạch Lâm đoạt không chỉ có là trái cây, còn có chỉnh khỏa thụ cập kia màu đỏ cục đá. Quả nhiên Gia Cát Lưu Hương đang nghe tới rồi Hàn Dục nói lúc sau đóng khẩu. Dịch Thủy Lam nhìn Hàn Dục ánh mắt hơi hơi sáng lên. Quả nhiên Hàn tiên sinh là một cái ôn nhu người. Ngay sau đó nhớ tới cái gì, vội đối với Hàn Dục hỏi: Hàn tiên sinh có biết hay không kia biến dị năng lượng quả rốt cuộc bị ai cầm đi? Hàn Dục nghe vậy lắc đầu: Không biết, nhưng là nghĩ đến phía trước đuổi theo chúng ta độc giác thú tất nhiên là đã sớm phát hiện, cho nên mới bởi vậy từ bỏ giết chúng ta. Kia nói như vậy là người kia liền chúng ta một mạng. Công Dương Lỗi lúc này xen mồm hỏi: Không sai, nhưng là cũng có thể đổi một loại nói chuyện. Chúng ta đang liều mạng thời điểm, nàng ở trộm dị năng quả. Tính lên chúng ta cũng coi như là lẫn nhau không nợ. Hàn Dục nói khóe miệng lại nhếch lên, bất quá trong mắt tản mát ra một cổ hàn quang. Hắn đến lúc đó rất muốn biết rốt cuộc là ai trộm. Cái gì lẫn nhau không nợ? Vui đùa cái gì vậy? Hắn Hàn Dục cũng dám tính kế. A, Gia Cát Lưu Hương sửng sốt lúc sau tưởng tượng thật là như vậy. Kia, người kia cũng rất lợi hại. Ta nhớ rõ lúc ấy kia bão tuyết lĩnh vực chính là ngăn chặn cửa động. Ân, Hàn Dục không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài. Nếu chuyện này đã thành như vậy, suy nghĩ phía trước phát sinh sự tình cũng vô dụng. Chúng ta vẫn là trước rời đi lại nói. Vạn nhất kia độc giác thú đã trở lại liền gặp. Đối với Dịch San San cùng Dịch Thủy Lam còn lại là hận thấu cái kia trộm dị năng quả người. Bằng không các nàng cũng sẽ không bị người hoài nghi. Lại còn có dám lén lút đoạt các nàng vất vả kết tinh. Đúng vậy, kia dị năng quả thực tự nhiên bị trở thành là các nàng sở hữu vật. Cũng không nghĩ kia Gia Cát Lưu Hương lời nói. Nếu không có Bạch Lâm, ngay lúc đó độc giác thú đích xác sẽ vẫn luôn đuổi theo bọn họ. Hơn nữa thẳng đến đêm chính mình dị năng hao hết cũng sẽ giết bọn họ. Hàn Dục đã dẫn đầu rời đi. Hắn còn muốn đi tìm Bạch Lâm a. Đối với độc giác thú, chính mình cũng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này Bạch Lâm tự nhiên là không biết Hàn Dục bọn họ còn đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này nàng đang cùng cảnh Tây Bắc ở làm ăn, hơn nữa kia ba con biến dị thú, cho nên Bạch Lâm cầm một cái rất lớn nồi nấu đồ vật. Đương nhiên nồi chung đồ vật đều là từ có tiền cảnh Tây Bắc cung cấp. chờ đến hai người tam thú ăn được uống tốt, thời điểm đã là hơn phân nửa muộn rồi. Bạch Lâm đánh ngáp, nghĩ đến phía trước sự tình, liền nhìn vài lần ở chính mình cách đó không xa cảnh Tây Bắc. Ở ánh trăng dưới, cảnh Tây Bắc mặt càng thêm trắng nõn. Có việc, cảnh Tây Bắc cũng không có thể nghĩ đến lúc này cư nhiên có thể cùng Bạch Lâm bình bình tĩnh, tịnh ngốc tại cùng nhau. Loại cảm giác này còn không kém. Bất quá nghĩ đến phía trước vách đá khe hở chung sự tình, hai người đều rất có ăn ý, không có nhắc lại. Vừa mới ngượng ngùng, kỳ thật đi, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Lời nói khách sáo quan trọng tự nhiên là muốn nói điểm lời hay làm hắn vui vẻ một chút. Dù sao cũng là ta tổn thất ngươi một cái biến dị thú. Nếu không, ta phân một nửa được đến cái kia màu sắc rực rỡ dị năng quả cho ngươi. Phía trước Trần Ai Lạc định thời điểm, Bạch Lâm tự nhiên là gấp không chờ nổi nhìn mắt từ không gian trung di ra tới cái kia không gian kim cương, bên trong chất đầy các loại nhan sắc sáng lên dị năng quả. Loại này sáng lên dị năng quả cùng phía trước cái kia quang hệ dị năng quả quang lại có chút bất đồng, có điểm như là Bạch Sở cấp Lý Tú Thanh ăn kia viên khởi tử hồi sinh đan bộ dáng. Bạch Lâm lúc ấy liền nhạc ngây người, nghĩ đến đây, Bạch Lâm liền cũng không kéo dài. Hảo không đau lòng cho một nửa cấp cảnh Tây Bắc. Đệ nhất, xem như báo đáp hắn lần trước hỗ trợ. Đệ nhị, đó là hôm nay xin lỗi, trực tiếp để vào nhận không gian chung, đưa cho hắn. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm đưa qua nhẫn, không chút sức mẻ. Chiếc nhẫn này hắn ngón tay phía trước ở nàng bị thương sờ đến quá. Này, thật là một nửa. Bạch Lâm một vị cảnh Tây Bắc không tin chính mình, vội nói. Ngay sau đó đem chính mình trong tay kia viên vốn dĩ muốn lưu lại kim cương đưa cho hắn. Ngươi lấy nơi này đến cũng đúng. Cảnh Tây Bắc vừa thấy lập tức lựa chọn kia viên kim cương nhẫn. Nhẫn được khảm thật xinh đẹp. Là Bạch Lâm phía trước mang theo ba cái củ cải nhỏ ở đào nguyên căn cứ chạm dịch thời điểm nhìn đến. Cắt làm tốt kim cương nhẫn. Kim cương bị điêu khắc thành đào hoa bộ dáng, hơn nữa rất nhỏ, một viên, tinh xảo thực, ước chừng có 5 viên, đều điêu khắc thành đào hoa bộ dáng. Lúc sau này 5 viên lại lần nữa hợp thành đào hoa. Mỗi luân mỗi huyễn, Bạch Lâm chỉ xem một cái liền thích, cho nên trực tiếp cầm trở về. Đương nhiên này viên nhẫn nàng cũng vẫn luôn mang ở trên tay, bất quá vô dụng thôi, cho nên người khác cũng bất quá đương là trang trí phẩm. Money rốt cuộc không có người muốn đem kim cương nhẫn điêu khắc thành dáng vẻ kia, bởi vì một điêu khắc vậy muốn thiếu không ít kim cương, không gian liền sẽ giảm bớt, như thế chân quý không có người sẽ lãng phí. Bạch Lâm lặng lặng nhìn cảnh Tây Bắc ngón tay thon dài cầm kia nhưng nhẫn, cảm giác hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa hồ đều càng thêm đẹp, nửa ngày đều không có nhúc nhích. Ngươi không đem đồ vật để vào ngươi nhẫn chung. Cảnh Tây Bắc nhìn trong trắng mắt Lâm, trực tiếp lấy ra tay nàng, nàng trong tay còn nhéo kia viên chưa từng hoa văn trang sức không gian kim cương. Kia nhận một đôi kia không gian kim cương một chạm vào, trái cây ta cũng không cần, nhận lưu lại. A, Bạch Lâm ngơ ngác nhìn mặt vô biểu tình cảnh Tây Bắc đem nàng kim cương nhẫn nắm chặt. Kia chính là nàng khó được thích thượng đồ vật. Không được, ta cấp chính là trái cây không phải nhẫn. Bởi vì kia màu sắc rực rỡ biến dị trái cây ở là quá nhiều, cho nên Bạch Lâm vô pháp, chỉ có thể lấy nhẫn trang sau đó cho hắn. Vốn tưởng rằng hắn tất nhiên sẽ đem nhẫn còn cho nàng. Ta chỉ cần nhẫn. Cảnh Tây Bắc nhìn Bạch Lâm nói đúng lý hợp tình, chẳng lẽ dùng một nửa màu sắc rực rỡ dị năng quả còn không thể đổi ngươi một viên nhẫn? Không phải, mấu chốt là chiếc nhẫn này ta thực thích, độc nhất vô nhị, Bạch Lâm giải thích nói. Chủ yếu nói độc nhất vô nhị chính là thế giới chỉ này một viên. Ngươi cầm ta đi nơi nào tìm thay thế phẩm. Hơn nữa kia mặt trên điêu khắc đào hoa cũng coi như là nàng thân phận tượng trưng. Ngay sau đó tưởng tượng đây chính là nữ sĩ nhẫn. Cô nghi nhìn mắt cảnh Tây Bắc. Ngươi không phải là cầm đi cùng cái nào nữ tử cầu hôn đi. Cảnh Tây Bắc nhấp môi nhìn Bạch Lâm không nói gì. Nhưng là trong ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Ngươi quản ta làm cái gì? Bạch Lâm bị hắn đột nhiên tức giận ngữ khí một nghẹn. Nghĩ đến trong lòng khả năng đột nhiên như thế nào cũng không thoải mái. Lấy nàng thích đồ vật cấp nữ nhân khác vui đùa cái gì vậy? Vươn Tế Bạch tay, thỉnh ngươi lấy về tới. Ta không cho ngươi nhẫn. Nếu đã tới rồi trong tay của ta đó là ta đâu. Nói liền xoay người tìm cái cây cối dựa vào. Nhắm mắt dưỡng thần, hắc, Bạch Lâm nhìn thấy hắn chơi xấu bộ dáng rất là sinh khí. Vốn dĩ tưởng trực tiếp từ hắn trong tay nhẫn cướp về. Nhưng là nhìn đến hắn lược hiện tái nhợt mặt, mang theo mỏi mệt, thần sắc. Nghĩ đến vốn dĩ hắn có thể an toàn rời đi. Nếu không có chính mình cũng sẽ không quá kịch liệt một ngày. Vì thế liền lặng lặng đứng không nói gì. Nửa ngày lúc sau ném một cái ôm gối cho hắn. Tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng là cảnh Tây Bắc cảm giác được có cái gì tập kích hắn liền phản xạ tính vươn tay sờ đến trong tay mềm mại cái đệm. Mở mắt tinh mục nhìn Bạch Lâm mà ni kia cái gì. Hôm nay ngươi cũng là tai bay vạ gió, như vậy ngủ không thoải mái. Yên tâm, hôm nay buổi tối ta làm thú thú gác đêm. Cái gọi là thú thú đó là độc giác thú. Đây là Bạch Lâm cho nó lấy tên. Vốn là kêu tiểu độc, nhưng là tên kia chết sống không chịu. Ghét bỏ khó nghe, chỉ có thể sửa vì thú thú. Lúc ấy tiểu nhục điểu nghe được độc giác thú phản kháng, lúc sau Bạch Lâm lại lần nữa lấy tên. Nó vô cùng đau đớn. Kết quả là chỉ có tên của mình là khó nhất nghe. Có 27 cấp thú thú gác đêm. Hơn nữa không có việc gì để làm tiểu kim hai chỉ thú cùng nhau. Càng thêm an toàn, Bạch Lâm đương nhiên sẽ không ở tại trên cây. Lấy ra chút cỏ khô lúc sau nhào vào trên mặt đất. Sau đó lấy ra không gian chung dễ dàng dựng lều trại nhỏ. Đắp hảo sau để vào chăn chờ đồ vật. Nhìn qua dị thường ấm áp. Hơn nữa hiện nay cuối thu mát mẻ mùa, buổi sáng sương sớm quá nặng. Rốt cuộc Bạch Lâm đã từng trải qua quá. Lúc này nếu ngủ ở bên ngoài sáng sớm, trên cơ bản kia trên người đều dính một tầng bọt nước. Đương nhiên sau lại nàng dùng tinh thần dị năng che chắn. Nhưng là như vậy ngủ căn bản là không chiếm được nguyên vẹn giấc ngủ. Bạch Lâm đi vào phía trước vặn quay người tử. Nếu lúc này cảnh Tây Bắc chưa từng ở bên người nàng, nàng tất nhiên muốn đi không gian chung thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Nhưng là hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, có thể rửa mặt đều không tồi. Chỉ là Bạch Lâm một cái không chú ý liền nhìn đến lều trại chung cư nhiên nằm thượng một người. Cảnh Tây Bắc, ngươi làm cái gì? Bạch Lâm ở lều trại phía dưới còn lót một giường nho nhỏ nệm. Thực mềm, Cảnh Tây Bắc đem Bạch Lâm cấp đệm mềm trực tiếp gác ở chính mình đầu hạ. Nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân tinh thần. Hắn đột nhiên cảm thấy nữ tử này cũng quá sẽ hưởng thụ. Ngươi cũng biết liên lụy ta, chẳng lẽ ngủ một chút ngươi lều trại đều không được? Nói còn đem cái ly cái ở chính mình trên người. Không phải, ta đây ngủ nơi nào? Bạch Lâm nhìn cảnh Tây Bắc, vốn là tưởng cự tuyệt, Nhưng là nhân gia đều nói như vậy. Chính là cứ như vậy làm hắn ngủ lại có chút không cam lòng. Đáng tiếc nửa ngày cũng không từng nghe đến cảnh Tây Bắc thanh âm. Nàng cũng rất mệt hảo không? Bước nhanh đương đi đến lều trại chung. Lôi kéo cảnh Tây Bắc cánh tay. Ngươi cho ta lên. Đây là ta lều trại. Đáng tiếc liền tính là dùng tới dị năng lực lượng. Người này cũng chút nào không có nhúc nhích. Bạch Lâm cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là làm nàng ngủ bên ngoài. Dựa vào cái gì? Nàng lại khi không phải hắn bảo mẫu. Nhìn lều trại. Tuy rằng cảnh Tây Bắc thân hình thon dài cao lớn. Nhưng là vẫn là dư lại rất nhiều không gian. Bạch Lâm thở dài. Lại lần nữa lấy ra một giường chăn. Nằm ở một bên ngủ đi xuống. Nàng kiếp trước lại không phải không có cùng nam tử cùng quá một cái lều trại. Chỉ là cái này lều trại so trước kia điểm nhỏ không gian thôi. Không có gì, Bạch Lâm tự mình ân ủi một phen. Nhưng là làm nàng đi ra ngoài, tuyệt không khả năng, giận dỗi giống nhau đem chính mình toàn bộ thân mình toàn bộ bao lấy. Bên ngoài tiểu nhục điểu vốn dĩ muốn đi theo Bạch Lâm. Nhưng là nhìn thấy cảnh Tây Bắc đột nhiên mở con ngươi. Nhìn kia trong đêm đen mang theo một tia không rõ quang mang con ngươi. Nó trái tim run lên. Vội chân chó dùng miệng mổ kia khóa kéo đem lều trại kéo lên. Liền kém không nói gì thêm các ngươi hảo hảo ngủ. Ngủ ngon, thật là không có cốt khí. Thú thú nhìn thấy lúc này tiểu nhục điểu rất là khinh bỉ nói. Ngươi biết cái gì? Tiểu nhục điểu tự nhiên là không phục. Có bản lĩnh ngươi cùng hắn nhiều đối diện vài lần. Thú thú vừa nghe nhớ tới phía trước đè ở thạch phong phía dưới thời điểm nhìn đến quá cảnh Tây. Bắc ánh mắt cập trên người bùng nổ khí thế. Lần hai đánh một cái dùng mình. Không có ở châm chọc tiểu nhục điểu. Nó không hiểu vì sao rõ ràng hắn cấp bậc so với chính mình thấp thượng như thế nhiều. Vì sao cố tình chính mình trái tim sẽ đối hắn sinh ra một cổ sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Vì thế tam thú rốt cuộc ân tĩnh xuống dưới. Bạch Lâm vốn tưởng rằng chính mình sẽ ngủ không được. Nhưng là không có dự đoán được chính mình không chỉ có ngủ rồi, lại còn có ngủ rất say. Chút nào không biết lều trại chung một đôi đen nhánh đôi mắt vẫn luôn yên lặng nhìn nàng. Nhìn toàn bộ một đêm, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm Bạch Lâm là ở một trận mùi hương chung tỉnh táo lại. Sát sát đôi mắt, duỗi duỗi người. Chưa từng có ngủ như thế thoải mái. Bên cạnh chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lão đại, tỷ tỷ, Bạch Lâm vừa ra tới liền nhìn đến ba con biến dị thú ngoan ngoãn ở bên ngoài hướng về phía chính. Mình chào hỏi, mà bên kia đó là cảnh Tây Bắc. Cảnh Tây Bắc nhìn trong trắng mắt Lâm không nói gì, mà là tiếp tục trong tay quấy cháo động tác. Bạch Lâm tò mò nhìn mắt kia nồi chung đồ vật, bên trong có chút cà rốt giống nhau đồ vật, nhưng là rồi lại không rất giống, rõ ràng không phải cà rốt, đây là thứ gì, không có năng lượng biến dị quả, khó được nhìn đến Bạch Lâm tò mò, cảnh Tây Bắc bình tĩnh trả lời, Nga, cư nhiên còn có hay không năng lượng dị năng quả, nhìn thấy Bạch Lâm bộ dáng. Cảnh Tây Bắc trực tiếp từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái cà chua giống nhau đồ vật. Chờ đến Bạch Lâm cầm ở trong tay thời điểm liền lập tức cảm giác được không thích hợp. Bởi vì cứng rắn xúc cảm không giống như là cà chua nên có. Tò mò nhìn trong chốc lát lúc sau liền trực tiếp cắn một ngụm. Ngay sau đó nhíu mày, hảo ngọt, giống như là uống một ngụm thuần mật ong. Nhưng là giảo phá lúc sau mới phát hiện kia hương khí thực nùng phát ra. Mà loại này hương khí Bạch Lâm không biết muốn hình dung như thế nào. Nhưng là chính là nghe đi lên cảm giác sẽ ăn rất ngon mùi hương. cho nên dùng để điều cháo. Cảnh Tây Bắc nói liền đã trình một chén cháo đưa cho Bạch Lâm. Thứ này thật là biến dị. Bạch Lâm đem kia ngọt nị màu đỏ hoa quả đặt ở một bên. Không phải, mà thế phía trước liền có. Cảnh Tây Bắc vì chính mình trình một chén. Bạch Lâm vừa nghe tay một đốn. Mà thế phía trước nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn đến quá loại đồ vật này. Chẳng lẽ là lánh đời gia tộc mới có đặc thù đồ vật? Gọi là gì? Nói không chừng đối với chính mình được đến kia chu hoa sen cũng có ghi lại. Thơm ngọt quả, Bạch Lâm nghe nói gật đầu. Xem ra nàng có phải hay không hẳn là lánh đời gia tộc vơ vét một ít đồ vật đâu. Ngay sau đó nghĩ tới đêm qua tưởng muốn hỏi về kia bão tuyết lĩnh vực sự tình. Nàng không biết vì sao hôm nay cảnh Tây Bắc như thế dễ nói chuyện. Nhưng là bỏ lỡ cơ hội này hắn nhưng không nhất định sẽ mở miệng. Vì thế đem chính mình nghi vấn một cổ não toàn bộ đều hỏi ra tới. Nhưng là che giấu chính mình xuyên qua bão tuyết lĩnh vực tiến vào trong động sự tình. Nàng thừa nhận chính mình đều đối hắn có hảo cảm. Nhưng là thì tính sao? Bọn họ hay nói đế gia hợp tác ở ngoài, hiện tại cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Liền tính là có quan hệ, kia cũng là chính mình tư mật sự tình, không có khả năng nói cho hắn. Bạch Lâm tâm phòng kỳ thật vẫn luôn đều thực trọng. Cảnh Tây Bắc nghe được Bạch Lâm như vậy hỏi, ước chừng nhìn Bạch Lâm 10 giây thời gian mới chậm gì gì giải thích. Lánh đời gia tộc bí mật không thể ngoại chuyện, nhưng là hắn biết, từ kia độc giác thú đã biết gió bão lĩnh vực sự tình liền cũng liền biểu thị lánh đời gia tộc bí mật đem không hề là bí mật, sớm muộn gì người khác đều sẽ biết. Bạch Lâm nghe cảnh Tây Bắc giải thích, cuối cùng liền uống cháo đều đã quên. Nàng không nghĩ tới nguyên lai dị năng tới rồi cuối cùng nếu có thể khống chế thiên địa tương ứng nguyên tố, thật là muốn bao lớn dị năng cấp bậc mới có thể đạt tới. Tới rồi lúc ấy ai còn dám kiêu ngạo, tuy rằng hắn nói chỉ là truyền thuyết, nhưng là Bạch Lâm trái tim lại có loại cảm giác, loại chuyện này sẽ phát sinh. Đặc biệt là hiện tại rất nhiều người đều có dị năng. Tương lai sự tình ai nói chuẩn, không thể theo lẽ thường suy ra. Đương nhiên muốn đạt tới khống chế trong thiên địa chính mình tương ứng nguyên tố phía trước, còn có rất nhiều quá trình. Nào có một bước lên trời sự tình, bất quá đầu tiên đầy đất bước đó là phải có dị năng. Đệ nhị bước đó là kia dị năng có thể thăng cấp. Hơn nữa vụ bảo mỗi một bậc khống chế năng lượng đều thuần thục, xuyên thấu qua mỗi một bậc sau càng thêm thấu triệt hiểu biết chính mình dị năng cập dị năng khác hệ nguyên tố. Bất quá muốn làm được chân chính dị năng khác hệ lĩnh vực ít nhất muốn đạt tới 25 cấp về sau mới được. Bởi vì chỉ có cái kia cấp bậc thời điểm mới có thể có năng lượng chống đỡ kia lĩnh vực. Hơn nữa có kia lĩnh vực đó là 30 cấp dị năng giả bước vào cũng sẽ bị thương hoặc là trực tiếp tử vong. Trừ phi là cùng thuộc tính dị năng giả, nhưng là cũng bất quá là kéo dài thời gian thôi. Theo thời gian trôi đi dị năng hao phí cũng phi thường mau. Cho nên nghe đến đó Bạch Lâm biết, kia dị năng hao phí mau thật là thật sự, đồng thời cũng biết cấp thấp dị năng giả hẳn là hao phí càng thêm mau, mà so với hắn cao dị năng giả hao phí thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá dài. Kia muốn như thế nào mới có thể làm được cái kia cái gì lĩnh vực? Bạch Lâm vội hỏi nói. Cảnh Tây Bắc lắc đầu, ta không có tự mình thể nghiệm quá, cho nên cũng không thể nói rõ ràng. Bất quá nghe đạt tới lĩnh vực dị năng giả nói, chờ đến thời gian chính mình tự nhiên sẽ biết như thế nào làm. Cảnh Tây Bắc nói vừa mới rơi xuống. Một bên Thú Thú vội nói. Ân ân, ta chính là loại cảm giác này. 25 cấp thời điểm ta hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy, sinh ra lĩnh vực. Chờ đến 26 cấp thời điểm liền cảm giác được chung quanh nguyên tố càng ngày càng rõ ràng. Cho nên ta thử đem chính mình phong năng băng có thể phóng xuất ra đi. Liền xuất hiện lĩnh vực chuyện như vậy. Chờ đến Thú Thú nói rơi xuống lúc sau, đều trầm mặc trong chốc lát. Bạch Lâm đột nhiên hỏi Cảnh Tây Bắc, ngươi chờ hạ phải đi về nơi nào? Bạch Phượng căn cứ, ở nơi đó còn có Hách Thúc bọn họ chờ, mà hắn lại phải đi về. Bạch Lâm gật đầu, Bạch Phượng căn cứ cách nơi này không xa. Nói kia Đinh Gia đó là ở Bạch Phượng căn cứ tới này. Nàng còn chưa bao giờ đi qua Bạch Phượng căn cứ. Chúng ta cùng nhau như thế nào? Lời nói ngoài lề đề cử bạn tốt văn dị năng nữ cường văn nghịch thiên quỷ đồng chi. Cực phẩm quý nữ, nàng là chân bảo các thủ tịch giám bảo sư. Ngộ Kỳ Châu, tao ám sát, một sớm trọng sinh. Thế nhưng đi vào một cái thế giới xa lạ, trở thành 7 tuổi cô nhi. 4 cái bánh xe đồ vật đầy đất chạy, ngăn nắp hộp trang tiểu nhân có thể nói. Các loại kỳ quái đồ vật, nàng chưa hoàn toàn tiếp thu, liền trở thành mộ dung nuôi trong nhà nữ. Người trước, nàng là mộ dung gia được sủng ái thiên kim, khí chất như lan, mọi người truy phủng. Người sau, nàng là thiên phú dị lậm giám bảo đại sư, quỷ đồng một khai, đổ thạch giám bảo, hạ bút thành văn, nề hà, ti tiện thân thế bãi ở kia. Luôn có người không quen nhìn, khiêu khích, tiểu nhi khoa, nàng không xem ở trong mắt, uy hiếp, nàng chết quá một lần, cũng không sợ nhiều một lần, đố kỵ, kia nàng quản không được, ghen, từ từ, này nam nhân chẳng lẽ là có bệnh, lần đầu gặp mặt liền ghen, cái này không được, cái kia không chuẩn, xin hỏi hắn là nàng ai, hết chương.